Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 305. Chương 305. Lạc đường người chỉ dẫn. Stephens trên mộng. Người này, toàn bộ tựa như từ kỳ huyễn thế giới bên trong đi ra tới đồng dạng. Mặc dù mơ hồ thân bao phủ tại rách nát mũ che màu xám không thấy không rõ miên nhung, nhưng này tiêu tụy hơi có vẻ còng xuống thân hình, cộng thêm để lọt ở bên ngoài tay khô héo, thật là hù dọa hắn khẽ giật mình. Tại tăng thêm trầm thấp, tựa như từ vực sâu đi ra thanh âm, quả thực có trong xương làm cho người dùng mình đuổi chân. Nhìn qua giống như là cái tử thần giống như, ngoại trừ không có cái thanh kia mang tính tiêu chí to lớn liêm đao. Xem xét mắt chỗ cửa, vẫn như cũ giam giữ. Cua đặc biệt, gia hỏa này từ nơi đó đi ra ngoài. V kép, who are you? Thật lâu, Stephen mới run rẩy hỏi. Hài tử, đừng sợ, ta chính là lạc đường người chỉ dẫn. Kino chơi ác một thanh. Ách, nếu bàn về tuổi tác, Stephen cũng đúng là con của hắn tiêu chuẩn. Chỉ dẫn ai? Ngươi, ta, ha ha, đúng, chính là ngươi. Thân là lạc đường người chỉ dẫn, nhiệm vụ của ta chính là chỉ dẫn lạc lối ở trên đường người đi đường, dẫn đầu bọn hắn tìm tới mới đường ra. Kino tiếp tục chơi ác. Ta không tin quỷ thần chi thuyết. Mời ngươi rời đi. Stephen một chỉ cửa ra vào. Ngươi thấy được ta, nhưng vì sao lại lựa chọn không đi tin tưởng? Người mù sờ voi, chỉ thấy cây mà không thấy rừng. Ngươi là từ trong động nhìn thế giới người. Ngươi cả đời đều tại nếm thử đem cái này động làm lớn hơn một chút, từ đó kiến thức rộng rãi. Thế nhưng là bây giờ biết rõ cái động này rơi xuống lớn một chút, lớn đến ngươi không cách nào tưởng tượng lúc, ngươi lại lựa chọn cự tuyệt khả năng này. Tựa như ngươi cự tuyệt ta tồn tại. Kino vẫn như cũ chơi ác. Còn trộm Ancient One, ta cự tuyệt là bởi vì ta không tin cái gì chuyện thần thoại xưa, cũng không tin tưởng tinh thần lực. Đưa tay cho ta. Kino giơ lên tiểu tụy giống như củi giống như tay. What? Thế nào? Thân là một cái tiến sĩ, một cái bác sĩ, ngay cả tay cũng không dám duỗi sao? Kino cười nói. Stellan nhìn xem chính mình tay sửng sốt một chút, lập tức hướng Kino đi đến, đưa tay ra, liền nhìn ngươi làm cái quỷ gì hoa văn. Tại lúc đầu thất kinh về sau, hắn cũng không có như vậy e ngại rồi. Kino bắt được Doctor Strange cổ tay, một cỗ tinh thuần ma pháp năng lượng vận chuyển tiến vào. Thử một chút. Thử cái gì? Stephen mờ mịt, hoạt động một chút tay của ngươi. Đầu tiên là mơ hồ dưới, sau đó theo bản năng hoạt động lên ngón tay. Nhưng mà để hắn kinh hãi mừng như điên là, cho tới nay tay run rẩy chỉ tại thời khắc này, thế mà trở nên dị thường linh hoạt, thậm chí so thụ thương trước còn muốn linh hoạt nhiều. Cái này sao có thể? Ngươi làm cái gì? Gây ảo ảnh sao? Kinh hỉ về sau, Stephen phản ứng đầu tiên là không tin. Ha ha, chỉ là một loại ma pháp mà thôi. Ma pháp chính là Harry Potter bên trong loại kia, cầm que gỗ khắp nơi gõ a gõ, gõ a đập đập loại nào? Đúng, ma pháp, bất quá chúng ta không cầm que gỗ. Nói xong, Kino buông lỏng tay ra. Sau đó, Stephen lại lần nữa hoảng sợ phát hiện mình tay lại mất linh rồi. No, tại sao lại như vậy? Không phải tốt sao? Đây chỉ là đưa cho ngươi một cái biểu thị làm mẫu, ngươi có thể chữa khỏi ta đối không? Đúng. Stephen vội vàng nắm được Kino tay khô héo. Xác thực có thể, nhưng ta không thể làm như vậy, bởi vì ta chỉ là lạc đường người chỉ dẫn, mà không phải lạc đường người cứu vớt. Con đường ta chỉ cho ngươi rồi, việc ngươi cần chính là đi tìm đến nó. Đây cũng là nhiệm vụ của ta, mà ta đã hoàn thành. Kino nói, ta muốn đi chỗ nào? Stefan kích động nói, hắn giờ phút này liền như là trong sa mạc sắp chết khát người, trước mắt gặp được một mảnh ốc đảo vậy. Wet, wet, Trung Quốc, đúng, đến đó tìm một cái gọi là Kamatai địa phương, nơi đó là ma pháp sư Hải Dương, chúc người may mắn. Lắc, nói xong Kino liền hóa thành sương mù biến mất. Nhớ kỹ, không muốn đem ta tồn tại nói ra, nếu không ngươi biết chịu đến trừng phạt. Chúng ta lạc đường người chỉ dẫn là không thể bị ngoại nhân biết tồn tại. Gặp lại, nói xong hoàn toàn biến mất. Huy huy cho ăn đợi chút nữa. Đến cùng ở đâu? Web chỗ nào a? Steven mờ mịt nhìn xem không khí. Không khí cũng không lại trả lời hắn. Một lúc lâu sau, mắng một câu, cua đặc biệt, quét cay bao lớn, hắn đi chỗ nào tìm a? Hơn nữa còn là cao nguyên khí hậu, hắn rất ít đi cao địa phương, đi có thể hay không chết? Đỏ cây cảnh thiên, đúng, đỏ cây cảnh thiên. Stefan nghĩ nghĩ, quay đầu đi chuẩn bị, bởi vì hắn không có lựa chọn tốt hơn rồi. Bất quá lại đi phía trước, hắn vẫn là muốn gặp một lần cái kia tai nạn lao động người bệnh. Trên sân bóng rổ, tai nạn lao động người bệnh cùng một người không có chuyện gì đồng dạng. Hoạt bính loạn khiêu, này làm cho Stefan hết sức kinh ngạc. Hắn, thế mà thực sự tốt. Kia cái gì sinh viên tài cao nói khôi phục huấn luyện. Chẳng lẽ là thật? Không, không có khả năng. Hắn thử qua, căn bản vô hiệu. Thương thế kia người khẳng định đi rồi biện pháp khác, có lẽ cũng là Kamatai. Jonathan Pangborn, cái cổ 7 cái cổ 8 lượng đoạn tủy sống hoàn toàn tổn thương. Bộ ngực trở xuống tê liệt, hai tay cũng đã tê liệt. Ngươi là ai? Stephen Strain, khoa giải phẫu thần kinh bác sĩ. Đã từng là khoa giải phẫu thần kinh bác sĩ. Jonathan cười, ta nhớ ra rồi. Gamon, ta còn thực sự nhận biết ngươi. Ta đi qua phòng làm việc của ngươi, ngươi ngay cả gặp cũng không thấy ta. Thậm chí ngay cả ngươi trợ lý kia nhốt ta đều không qua được. Ta căn bản cứu không được ngươi. No, chỗ ngươi gọi biết khó mà lui đúng không? Ngươi từ trong tuyệt vọng tìm được hy vọng, còn sáng tạo ra kỳ tích. Mà ta cũng đang thử sáng tạo ta kỳ tích. Stefan run rẩy giơ lên bị thương hai tay của Jonathan, nghĩ nghĩ vẫn là gật đầu nói, tốt a, lúc ấy ta đều nghĩ buông tha cho, ta cho rằng chỉ có đầu óc của ta còn tại vận chuyển bình thường, cái kia hẳn là để nó rèn luyện một chút. Ta cùng một đám pháp sư thánh nữ ở chung một chỗ học tập pháp sư. Quả nhiên, Stefan trong lòng rung động. Một đám người xa lạ dơ lên ta lên núi, gặp mặt các thánh nhân. Cuối cùng, ta tìm được đạo sư của ta. Ta nơi này tiến vào cảnh giới toàn mới. Linh hồn của ta cũng đã nhận được thăng hoa. Sau đó, không biết thế nào, thân thể của ta liền khỏi hẳn. Ngươi muốn tìm địa phương gọi là Kamatai. Quả nhiên là Kamatai, nhưng đi chỗ đó rất đắt. Cần bao nhiêu tiền? Stefan hỏi. Lạc đường người chỉ dẫn chỉ là nói cho hắn đi chỗ nào tìm lối ra, nhưng lại không có nói cho hắn biết tìm kiếm cửa ra quá trình. Cái này cùng tiền không quan hệ. Chúc người may mắn. Jonathan xoay người lại chơi bóng. Này chuyền bóng, ha ha, ngươi gặp qua lạc đường chỉ? Stefan bỗng nhiên theo bản năng liền hỏi lên, hoàn toàn không để mắt đến Kino cảnh cáo, hoặc là nói, hắn căn bản không tin cái gì xử phạt. Cái gì? Nghe được cha hỏi, Jonathan thói quen quay người. Đúng lúc này cầu đã truyền tới, đằng sau đồng bạn hô to, ha ha, cẩn thận, sau đầu sinh phong. Jonathan theo bản năng hướng xuống một mồi xổm, cầu gào thét mà qua, hướng phía Stefan đánh tới. Tại thời khắc này hắn nhớ tới Kino lời nói, trừng phạt. Sau đó hắn đột nhiên hướng bên cạnh lóe lên, tránh khỏi, trong lòng cười ha ha. cái này trừng phạt cũng không ngoài như thế nha. Nhưng mà, cầu không có đụng vào hắn, lại nhiều lần bắn ngược sau đụng ngã lâu năm thiếu tu sửa hàng rào sắt. Hảo chết không chết, Stefan vọt đến hàng rào sắt vị trí. Thế là Doang, ha ha, ca môn ngươi không sao chứ? Jonathan, còn có kia chuyền bóng bạn thân nhanh chóng chạy tới. Không, không có gì, ta đi, đậu má, thật là trừng phạt a. Cái mũi đau quá, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.